Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác gật đầu của phó quan đột nhiên dừng lại. Hắn há miệng, không dám tin mà trừng mắt nhìn màn hình quang học nửa ngày. Mới lẩm bẩm nói, ngươi có muốn nghe lại chính ngươi đang nói cái gì không? Ngươi là bảo ta đi, đi GX, tân tin. Hey Brick, mặc dù ta vẫn luôn không đáng tin cậy lắm, nhưng ta trước sau là quân nhân đế quốc. Hey Brick, với tính cách của bệ hạ, tuyệt đối không thể nhượng bộ với Hạt Vĩ, trừ phi trong tay Hạt Vĩ không chỉ có con tin của trung tâm giáo dục, mà còn có những lang kỵ đã từng thất lạc với bệ hạ. Tình cảm giữa bệ hạ và lang kỵ sâu sắc vô cùng. Ta không thể phán đoán mức độ ảnh hưởng của chuyện này đối với lý trí của bệ hạ. Nhưng đối với ta mà nói, đối với đế quốc mà nói, an nguy của bệ hạ tuyệt đối cao hơn hết thảy, cao hơn những con tin trung tâm giáo dục đó, thậm chí xa xa cao hơn những lang kỵ đó. Anh có thể hiểu không? Phó quan, tôi không hiểu, ngay cả đứa bé 3 tuổi của đế quốc cũng biết. Gia tộc Caosis và lang kỵ là quang ảnh song sinh. Nếu trong tay Hạt Vĩ thật sự có lang kỵ, mà tôi phạm phải loại trọng tội tay chơi này, bệ hạ tuyệt đối sẽ gờ yết tôi mất. Không, bệ hạ chỉ sẽ gờ yết ta, rồi treo đầu ta lên cột cổng thẩm phán đình. Heydrich bình tĩnh nói, nhưng dù có lặp lại 1 vạn lần, tôi cũng sẽ làm như vậy. Hắn vừa nói, vừa từ đôi mắt xanh lam lạnh lùng toát ra một ý nghĩa tàn nhẫn nào đó. Bệ hạ, THN ở ngai vàng hoa hồng đầy rẫy nguy hiểm. Do đó, bất kỳ người và sự việc nào có thể lay chuyển lý trí của hắn đều không được phép tồn tại. Nếu Hạt Vĩ bắt cóc không phải 1 vạn con tin, mà là 10 vạn, 100 vạn, thậm chí bắt cóc cả 1 tinh cầu, chỉ cần có 1 tia khả năng uy hát về bệ hạ tự thân đi vào hiểm nguy, tôi sẽ đưa tình huống liên quan đến con tin và hủy diệt những thứ uy hát về bệ hạ vào kế hoạch tác chiến dự phòng. Xác suất hôm nay phải nã pháo vào con tin thực tế cực kỳ nhỏ bé, nhưng chỉ cần không phải số 0 thì cần phải có người chuẩn bị trước. Phó quan ngơ ngác nhìn màn hình quang học. Người đàn ông với ánh mắt lạnh lùng đó, như thể lần đầu tiên anh ta nhận ra hắn trong đời. Hắn vừa kịch liệt lắc đầu, vừa lẩm bẩm nói, chức trách của quân nhân đế quốc chính là thủ vệ đế quốc và con dân. Bệ hạ khi chỉ huy chiến dịch Charon vẫn không quên xem xét an nguy của dân thường, nhưng người thân là trọng thần đế quốc được bệ hạ đích thân đề bạt, lại có thể đưa ra phương án tàn sát con tin như vậy. Như vậy, không từ thủ đoạn, đúng vậy, giọng Heydrich nhàn nhạt, không hề phản bác, đây là bản chất khác biệt giữa tôi và bệ hạ. Xin hãy đi làm công tác chuẩn bị. Trung giáo, phó quan tức giận đến gân xanh nổi lên. Tôi không làm, có bản lĩnh thì cách chức quân sự của tôi đi. Màn hình quang học, bá, một tiếng tối đen. Heydrich ngồi trên giường tầng trong khoang nghỉ ngơi, cúi đầu nhìn đôi tay đặt trên đầu gối. Từ lúc nãy, các ngón tay của hắn trong găng tay trắng đã run rẩy rất nhẹ. Đây là tình trạng mà ngay cả trong những trận chiến bảo vệ pháo đài ác liệt nhất cũng chưa từng xuất hiện. Trên tinh đồ bên cạnh, quân phản loạn đã hoàn thành vòng vây Vương Đô. Trận hội chiến quy mô lớn đầu tiên sắp bắt đầu. Hắn cần phải lập tức trở về vị trí của mình. Người đàn ông chỉ có thể từ từ nắm chặt nắm đấm, đi xem xét trạng thái thời gian thực của Bạch Lang Kỵ và Asacha. Hắn không có quyền hạn truy cập vào kênh nội bộ của Lang Kỵ. Điều này nằm trong dự kiến của Heydrich, nhưng kênh quyền trượng đế quốc lại cũng im lặng không một tiếng động. Rõ ràng là đang chấp hành một nhiệm vụ tác chiến bí mật nào đó. Người đàn ông hơi sửng sốt, lưng thẳng căng cứng, lặng lẽ thả lỏng một chút. Cách chương